Đích trưởng nữ, chương 34, mọi người quan tâm, góc truyện audio.com. Rất nhanh, Lâm Khê Nhiễm liền đem Triệu Khả Nhân ôm trở về Hạ Vũ Viện. Dọc theo đường đi, nhìn theo Lâm Khê Nhiễm ôm Triệu Khả Nhân, mà Triệu Khả Nhân theo sát sau đó mọi người đều nghị luận. Dù sao Lâm Thế Tử là vị hôn phu của đại tiểu thư, này mọi người đều là biết đến. Nhưng là hiện tại, Lâm Thế Tử lại ôm nhị tiểu thư, hơn nữa như vậy tự nhiên cho nên mọi người đều thập phần tò mò, đến cùng là phát sinh chuyện gì. Hạ Vũ Viện, Lâm Khê Nhiễm ôm Triệu Khả Nhân bước nhanh đi vào khuê phòng, thật cẩn thận đem Triệu Khả Nhân đặt ở trên giường, lúc này đại phu còn chưa tới. Lâm Khê Nhiễm lo lắng xem Triệu Khả Nhân sắc mặt tái nhợt, không biết nên làm như thế nào mới tốt. Xem một màn này, Triệu Khả Nhiên ở một bên dưới đáy lòng cười lạnh. Này một màn thật đúng là ấp áp a. Nếu không phải một cái là vị hôn phu của nàng, một cái là thân muội muội của nàng thì nàng thật đúng là không nhịn được nên vì bọn họ vỗ tay, xem cỡ nào là một đôi tình thâm ý thiết a. Nghĩ vậy Triệu Khả Nhiên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về một đôi gọi là bích nhân ở trước mắt. Lâm Khê Nhiễm cảm thấy một trận lạnh ý, dùng mình một cái quay đầu lại chỉ nhìn đến ánh mắt thân thiết của Triệu Khả Nhiên tập trung vào Triệu Khả Nhân. Thế tử, ngươi trước đi ra ngoài đi. Triệu Khả Nhiên mở miệng nói, hiện tại Khả Nhân trên người đều ướt, ta trước thay cho nàng quần áo sạch bằng không thật dễ dàng bị phong hàn. Còn có thế tử ngươi cũng vậy, ta trước cho người mang ngài đi thay quần áo bằng không đến lúc đó bị nhiễm phong hàn sẽ không tốt lắm. Vừa dứt lời Triệu Khả Nhiên cũng không nhìn phản ứng của Lâm Khê Nhiễm, trực tiếp đối với nha hoàn phân phó nói. An Nhi, ngươi mau mau mang Lâm Thế Tử đi xuống đổi quần áo sạch sẽ đi. Lâm Khê Nhiễm mặc một thân quần áo ướt đích xác cũng không lấy gì làm thoải mái, liền cũng đi theo nha hoàn đi xuống. Lâm Khê Nhiễm rời đi xong, Triệu Khả Nhiên lại bắt đầu gọn gàng an bày hết thảy. Xuân Mai, ngươi hiện tại đi thông chi lão gia cùng phu nhân, nói nhị tiểu thư rơi xuống nước. Hạ Thực, ngươi đi lại đây giúp ta thay quần áo cho nhị tiểu thư. Thu Sương, ngươi chạy nhanh đi thay chăn bông trên giường đừng làm cho nhị tiểu thư bị lạnh. Rất nhanh mọi thứ đều đã an bày xong. Không bao lâu sau Triệu Tùng cùng Tần Hương Hà cũng vội vàng chạy tới Hạ Vũ Viện. Hai người đều là thần sắc vội vàng, nhất là Triệu Tùng trên người còn mặc quan phục nhìn ra được là vừa mới từ bên ngoài trở về chưa kịp đổi quần áo liền chạy đến. Khả Nhiên, Khả Nhân đến cùng là như thế nào? Đang êm đẹp làm sao có thể rơi vào trong nước đâu? Triệu Tùng đến liền truy vấn, đến cùng là phát sinh chuyện gì? Còn có Lâm Thế Tử ôm Khả Nhân hồi Hạ Vũ Viện lại là sao? Đúng vậy, Khả Nhiên, ngươi đến cùng là biết chuyện này, mau mau nói. Còn có Khả Nhân hiện tại như thế nào, thân thế thế nào, có cái gì nguy hiểm không? Tần Hương Hà cũng thúc giục nói, ngươi nói mau a. Xem trước mắt cha mẹ thân thiết Triệu Khả Nhiên trong mắt rất nhanh thoáng qua một đạo châm chọc. Lần trước thời điểm bản thân rơi xuống nước như thế nào không thấy được bọn họ quan tâm như vậy a. Hiện tại đổi thành Triệu Khả Nhân, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng nhanh, nhất là Triệu Tùng quần áo cũng chưa đổi liền chạy tới. Vì biết rằng bọn họ bất công, nhưng là không nghĩ tới bất công đến loại trình độ này. Ngẫm lại đều thay bản thân mà bi. Góc truyện audio.com, ai, rõ ràng là tỉ muội song sinh, như thế nào đãi ngộ kém nhiều như vậy đâu. Nhìn đến Triệu Khả Nhiên trầm mặc không nói, Triệu Tùng cùng Tần Hương Hà liền càng thêm lo lắng. Phải biết rằng Triệu Khả Nhân nhưng là hòn ngọc quý trên tay bọn họ, là kiêu ngạo của bọn họ a. Cũng không thể xảy ra chuyện gì a. Khả Nhiên, người nói mau a. Tần Hương Hà thúc giục nói, kỳ thực, Triệu Khả Nhiên vừa mới mở miệng liền thấy Nhàn Vân mang theo đại phu trở lại, vội vàng nói kỳ thực cụ thể tình huống ta cũng không rất rõ ràng, vẫn là trước để đại phu xem Khả Nhân đi. Triệu Tùng cùng Tần Hương Hà cũng thấy được đại phu đến, mọi người vội vàng tránh ra nhường đường đại phu đi vào, bởi vì bọn họ là đang đứng ở cửa chính. Rất nhanh đại phu liền đi vào vì Triệu Khả Nhân xem bệnh, Triệu Tùng cùng Tần Hương Hà cũng tiến vào trong phòng sốt ruột chờ đợi. Xem cha mẹ bộ dáng sốt ruột, xem Triệu Khả Nhân bộ dáng sắc mặt tái nhợt, Triệu Khả Nhiên trên mặt lộ ra thần sắc sốt ruột nhưng là nếu cẩn thận nhìn có thể nhìn đến chôn ở đáy mắt nàng là châm chọc cùng lạnh như băng. Bất quá tại hoàn cảnh lộn xộn như vậy không có một người phát hiện. Lâm Khê Nhiễm cũng rất nhanh trở lại, gia nhập đội ngũ chờ đợi. Nhưng là không được bao lâu, ở dưới ám chỉ của Triệu Tùng Lâm Khê Nhiễm đành phải cáo từ trước. Thẳng đến thời điểm không sai biệt lắm đại phu mới rời đi. Thời gian dài như vậy, mọi người đều đã thập phần mệt mỏi. Hơn nữa Triệu Khả Nhân còn không có tỉnh lại, cho nên Triệu Tùng cũng không có hỏi cái gì, chính là phân phó ngày mai trước khi ăn sáng tất cả mọi người trong nhà đều phải tập trung ở tiền thính mà thôi. Triệu Khả Nhân hiện tại cảm giác chính là vừa mệt vừa đói, thầm nghĩ nhanh nhanh trở lại Xuân Huy Viên dùng bữa tối. Còn có chính là nghỉ ngơi một chút. Nhưng là nàng thật không ngờ, hiện tại ở trong Xuân Huy Viên có một cái khách không mời mà đến đang chờ đợi nàng, B Cách Chương.